Chương 125 nhanh chân đến trước một. Chỗ nào ở đâu tất cả mọi người tinh thần cũng nhịn không được vì đó rung một cái. Ta đi, chẳng lẽ Đông Phương Ngự chủ đám người bọn họ đến tiếp sau tìm được một đầu chính xác con đường, sau đó chính mình liền lôi kéo đội ngũ lén lút tiến vào cái gì Tây Phương Ngự chủ hung hăng đẩy ra ngăn tại trước mắt mình một người, bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy kia tu giả đang đứng tại đường rẽ mặt phải. Các ngươi xem, các ngươi xem. Làm hắn làm mẫu tính ngồi xuống dưới lúc, đám người lúc này mới thấy rõ, hắn ngồi xuống chỗ không khí có một chút thoải mái, đằng sau xuất hiện một đầu trong suốt đường nhỏ. Nếu như không phải đi đến nơi đó vừa vặn ngồi xuống hoặc là vừa vặn vừa sải bước vào cái kia tiểu đạo, là căn bản liền nhìn không ra nơi này có đầu đường. Đặc biệt hai bên lại là một mảnh trắng xóa, đầu này trong suốt đường nhỏ, cơ hồ có thể nói là, hoàn toàn cùng bên người hòa làm một thể. Nếu không phải người trẻ tuổi kia vừa vặn đi đến nơi này đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chân lúc phát hiện khác thường, trời mới biết bọn họ những người này còn phải ở chỗ này hao phí bao nhiêu thời gian, mới có thể tìm được chính xác con đường. Đáng ghét Tây Phương Ngự chủ tức giận đến ra đầu đều muốn nổ. Nguyên lai tưởng rằng đoàn người mình nhanh người một bước, khẳng định sẽ cái thứ nhất đến bên trong điện, ai ngờ bọn họ mới là bị người đùa nghịch nhóm người kia. Thật sự là đáng ghét ra Đông Phương Ngự chủ bọn họ khẳng định đã qua. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Song song song, bọn họ khẳng định cái thứ nhất chạy tới. Đồ vật cũng liền nhiều như vậy, nếu như đông vực người được rồi hơn phân nửa, vậy còn dư lại những cái kia, khẳng định không đủ bọn họ nhiều người như vậy nhét cái răng. Nghĩ như thế, tất cả ân tình tự càng thêm thấp đứng lên. Chỉ trách bọn họ theo Tây Phương Ngự chủ, một đường nghẹn biệt khuất khuất đi đến nơi này. Thực tế là có đủ xui xẻo. Nam Phương Ngự chủ lúc này sắc mặt QNZ không rất tốt, Đông Phương huynh QNZ thực tế là không có suy nghĩ. Biết rõ chúng ta đi sai nói, thế mà cũng không chịu cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Phương Bắc huynh, ngươi còn xưa nay cùng hắn giao hảo đâu. Ngươi xem, lợi ích trước mặt, hắn ngay cả ngươi đều không để ý tới, có phải là rất đáng ghét. Bắc Phương Ngự chủ xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, cũng không thể nói như thế đi. Hắn mang theo đông vực đám người, tự nhiên các mặt đều muốn vì đông vực các tu giả cân nhờ ở cờ vào trong. Lại nói lúc ấy chúng ta đều đã đi theo Tây Phương huynh tiến vào ở giữa đường rẽ. Bọn họ đến tiếp sau mới phát hiện chính xác con đường, QNZ không có khả năng lại vào sai đường NZ tơ ý tìm chúng ta ra ngoài. Đổi lại là Nam Phương Ngự chủ ngươi, QNZ không thể nào làm được như vậy đi. Nói trắng ra là tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Làm sao có thể vì mình đối đầu người, cố ý từ bỏ đường ngay, tiến đến sai đường, thật sự là buồn cười vô cùng. Nam Phương Ngự chủ nói lời này cũng không thấy được sủng ái thẹn được hoảng. Nam Phương Ngự chủ ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, Phương Bắc huynh cũng thật là Đông Phương huynh chí hữu, hai vị vì sao không cùng đường đâu. Bắc Phương Ngự chủ thở dài, cảm thấy oán thầm, hắn cũng muốn cùng đường A, làm sao vừa rồi làm sai quyết sách. Sớm biết như thế, vừa rồi tại đường rẽ lúc trước, nên dừng chân, dứt khoát cùng Đông Phương huynh cùng đi được. Tây Phương Ngự chủ đen cái mặt này, tốt rồi đừng nói nhảm. Hiện tại không muốn sai QNZ sai, đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi, đừng nói là canh thịt, ta xem liền sợi lông đều khó có khả năng còn lại. Nam Phương Ngự chủ theo nội giới bên trong lấy ra một kiện màu đo sa mỏng vì chính mình phụ thêm, yêu xinh đẹp nhiêu cười một cái, vẫn là để ta tới dẫn đường đi. Tây Phương huynh ngươi luôn vội vội vàng vàng mang sai đường, thực tế là có chút không chịu nổi ai chúng ta cũng không muốn lại đi chặng đường oan uổng.